Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tô Gia, một trong 8 đại siêu cấp gia tộc của Thần Đô. Phủ đệ nguy nga tráng lệ, nối liền thành một dãy, tọa lạc tại khu vực ven tường thành phía tây nam. Nơi này không phồn hoa như trung tâm Thần Đô, nhưng những phủ đệ lạnh lùng nghiêm nghị, những tòa lầu cao cung điện, lại khiến cho mọi người cảm nhận được một luồng khí tức trang nghiêm túc mục. Nơi đây chính là phủ đệ của Tô Gia, cổng có từng đội binh sĩ mặc giáp sắt đen, sắc mặt cảnh giác, đi đi lại lại tuần tra, toát lên vẻ uy nghiêm to lớn. Mà lúc này, tại một nơi sâu trong cung điện xa hoa của Tô Gia, trong căn phòng hơi u ám, cửu công tử Tô Giật từ của Tô Gia đang cung kính đứng trước một nam một nữ. Nam tử một thân áo trắng hơn tuyết, trông tuấn lãng phiêu giật. Nữ tử thì dáng vẻ thướt tha, dung nhan tuyệt mỹ. Hai người này chính là Diệp Phong và Ninh Khinh Tuyết đã tiến vào Tô Gia. Tô Giật Từ, tên giả mạo này, sớm đã bị Diệp Phong thôi miên, hoàn toàn trung thành với chủ nhân Diệp Phong. Cho nên lúc này Tô Giật Từ cúi người đứng trước hai người, lên tiếng, đại hội gia tộc của Tô Gia sắp bắt đầu rồi, chính là ngày mai. Đến lúc đó chắc chắn sẽ có người khiêu chiến ta, người mang tiên thiên chí tôn cốt này. Nhưng thực lực của ta bây giờ không hề mạnh, căn bản không thể ứng phó được, sắp không giấu được nữa rồi. Diệp Phong nhìn chằm chằm Tô Giật Từ, cười nói, có chúng ta ở đây, ngươi sợ cái gì? Lần này không cần ngươi tự ra tay, hai chúng ta có thể giúp ngươi giải quyết mọi người, thậm chí giúp ngươi trực tiếp trở thành người thừa kế tương lai của Tô Gia. Người thừa kế tương lai của Tô Gia, Tô Giật Từ lập tức lộ ra vẻ mặt vô cùng hưng phấn. Mặc dù hắn bị Diệp Phong thôi miên, trở thành tín đồ của Diệp Phong, từ sâu trong nội tâm muốn hoàn toàn phục tùng mọi mệnh lệnh của chàng. Nhưng người bị thôi miên vẫn có tư tưởng của riêng mình, Tô Giật Từ tự nhiên cũng có dã tâm của mình, đó chính là trở thành người thừa kế của Tô Gia. Khống chế cái thế lực khổng lồ này trong Thần Đô, Diệp Phong nhìn Tô Giật Từ, khẽ mỉm cười nói, ngươi cứ yên tâm đi, ngày mai đại hội gia tộc, ngươi cứ mang theo hai chúng ta, nói chúng ta là trợ thủ ngươi tìm đến. Tô Giật Từ lập tức gật đầu lia lịa, nói, vâng. Đa tạ chủ nhân và Tam tiểu thư, Ninh Khinh Tuyết lúc này cũng gật đầu. Nói, nhưng ta và Diệp công tử trung quy là thiên kiêu đỉnh cấp trong cuộc tuyển chọn của 18 châu, cho nên trước khi triều đình hoàng thất triệu kiến chúng ta, thân phận của chúng ta tốt nhất đừng để lộ. Lần này chúng ta sẽ che mặt, ngụy trang thành cao thủ thần bí giúp ngươi. Tô Giật Từ lập tức đáp, chủ nhân và Tam tiểu thư yên tâm, lần này vì đại hội gia tộc. Rất nhiều đệ tử khác của Tô Gia cũng đều ngấm ngầm chiêu mộ các loại cao thủ cường giả, muốn trong đại hội gia tộc một lần nổi danh, thể hiện nội tình sâu dày của mình. Sau đó được các đại nhân vật cấp cao của Tô Gia coi trọng, trở thành người thừa kế tương lai của Tô Gia. Diệp Phong cười nói, nếu đã như vậy, thì càng tốt hơn. Ngươi cứ nói chúng ta là cường giả ngươi chiêu mộ đến, chuyên môn phò tá ngươi, vị cửu công tử này. Tô Giật Từ, bây giờ ở Tô Gia, không có ai nghi ngờ thân phận của ngươi chứ? Tô Giật Từ lập tức lắc đầu, nói, chủ nhân yên tâm, không có bất kỳ ai nghi ngờ. Diệp Phong lúc này đi đến trước mặt Tô Giật Từ, vươn tay, lòng bàn tay lóe lên, xuất hiện một mảnh xương vỡ. Diệp Phong nói, mảnh xương này là ta tìm được từ trong một mảnh xương vỡ của thần ma ở nơi thần ma viễn cổ từng cư ngụ, trong căn cứ chiến tranh viễn cổ nối liền với thần ma Thánh Sơn. Mặc dù sắp mục nát, nhưng vẫn còn một tia linh tính, đối với ta không có tác dụng lớn, nhưng ta bây giờ đem mảnh xương vỡ nhỏ này dung nhập vào cơ thể ngươi. Có lẽ có thể mang lại cho ngươi một chút tăng tiến to lớn, để ngươi sở hữu khí tức thần ma viễn cổ. Không những giúp võ đạo của ngươi tăng lên, mà còn khiến các đại nhân vật cấp cao của Tô Gia coi trọng. Về phần tại sao tiên thiên chí tôn cốt lại biến thành thần ma cốt, cái này ngươi cứ tùy tiện bịa ra một lời nói dối là được. Xương vỡ của thần ma. Tô Giật Từ lập tức ánh mắt sáng lên, chớp mắt liền tập trung vào mảnh xương lấp lánh linh quang trong lòng bàn tay Diệp Phong. Hắn lập tức phịch một tiếng quỳ xuống, nói, xin chủ nhân thành toàn cho ta. Được, Diệp Phong gật đầu, trực tiếp một chưởng vỗ lên đỉnh đầu Tô Giật Từ. Mảnh xương vỡ thần ma trong lòng bàn tay cũng lập tức biến thành một luồng năng lượng hư vô, rót vào cơ thể Tô Giật Từ. Vào giờ phút này, nếu nội thị có thể nhìn thấy, vị trí trái tim của Tô Giật Từ đã xuất hiện một mảnh xương. Chính là mảnh xương vỡ thần ma mà Diệp Phong đã luyện hóa vào trong cơ thể hắn. Lúc này, mảnh xương vỡ thần ma dung hợp vào người Tô Giật Từ, Trên người tên giả mạo này lập tức xuất hiện một luồng khí tức thần ma tang thương khiến người ta sợ hãi. Nhưng Diệp Phong và Ninh Khinh Tuyết đều sắc mặt bình tĩnh nhìn cảnh này. Diệp Phong thì khỏi phải nói, bá thể vô song, tu vi hư thần cảnh, chiến lực áp thẳng đến chí cường giả thần cảnh giới tầng thứ nhất. Còn Ninh Khinh Tuyết gần đây cùng Diệp Phong giao lưu sâu sắc, tu luyện cùng nhau, cũng tiến bộ rất nhanh, tu vi đột phá đến thượng vị tiên cảnh giới. Nàng lại còn sở hữu thất khiếu linh lung tâm, chính là phong thái của thần nữ thượng cổ, mặc dù yếu hơn Diệp Phong không ít, nhưng trong thế hệ cùng tuổi, đã được coi là tồn tại đỉnh cấp. Dù sao không ai có thể so sánh với tên yêu nghiệt Diệp Phong này, thật sự không thể so sánh. Thành tựu của Diệp Phong bây giờ đã sắp ngang với các cường giả thế hệ trước. Tô Dật từ tiếp đó liền ở trong mật thất này, không ngừng dung luyện mảnh xương vỡ thần ma. Mảnh xương vỡ thần ma này đối với Tô Dật từ, tên cửu công tử giả mạo này mà nói, quả thực là một sự thay đổi thoát thai hoán cốt. Một lát sau, Tô Dật từ bỗng nhiên mở mắt. Trong hai con ngươi có vô số thần quang lấp lóe, tựa như thần ma viễn cổ sống lại, toàn thân khí tức khổng lồ vô biên, cho người ta một cảm giác nặng nề, mênh mông đến ngà thở. Không tệ, không tệ. Diệp Phong gật đầu cười, mà lúc này Tô Dật Từ thì ánh mắt tràn đầy chấn động. Bởi vì hắn phát hiện, sau khi mình dung hợp mảnh xương vỡ thần ma, vẫn như cũ không nhìn thấu được sâu cạn của chủ nhân Diệp Phong. Cảm giác mà Diệp Phong mang lại cho Tô Dật Từ, tựa như hắn đang đối mặt với những vị nguyên lão cấp chí cường giả thần cảnh giới của Tô gia vậy. Cảm giác này thật sự quá đáng sợ. Tô Dật Từ nội tâm thầm kinh hãi, đồng thời hắn cũng vui mừng vô cùng. Chủ nhân sở hữu sức mạnh cường đại như vậy, ngày mai đại hội gia tộc, cho dù những đệ tử Tô gia kia có các đại nhân vật trong gia tộc chống lưng, cũng chưa chắc là đối thủ của mình. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm ngày thứ hai, toàn bộ Tô gia nháy mắt trở nên sôi trào. Bởi vì hôm nay chính là ngày thế hệ trẻ của Tô gia tiến hành đại hội gia tộc. Hơn nữa, ý nghĩa của đại hội gia tộc lần này vô cùng đặc biệt. Không ít đệ tử Tô gia đều nghe nói. Rất nhiều nguyên lão và các đại nhân vật cấp cao trong gia tộc đều vô cùng coi trọng đại hội gia tộc lần này. Thậm chí không ít con cháu dòng chính của Tô gia đều từ bên ngoài tìm rất nhiều trợ thủ là các cường giả cao thủ, để chứng minh mình có tư cách trở thành người thừa kế của toàn bộ Tô gia. Sáng sớm, trong phủ đệ Tô gia người người nhốn nháo. Ha ha, nghe nói chưa, đại hội gia tộc lần này, có thể sẽ chọn ra người thừa kế tương lai của Tô gia chúng ta đó. Thật hay giả? Kinh khủng vậy sao? Đương nhiên là thật, bây giờ rất nhiều nơi trên 19 châu đại địa của linh giới chúng ta đều bị hắc ám dị tộc chiếm đóng. Lần này triều đình hạ tử lệnh, yêu cầu các chí cường giả thần cảnh giới trong 8 đại siêu cấp gia tộc chúng ta đều phải đến các nơi trấn áp sự náo loạn của hắc ám dị tộc. Cho nên lần này cấp trên của Tô gia chúng ta mới quyết định tạm thời, trong đại hội gia tộc lần này chọn ra người có tư cách nhất để làm người thừa kế, dốc sức bồi dưỡng. Truyền vào sức sống mới cho Tô gia. Vào giờ phút này, toàn bộ phủ đệ, từ thị nữ thị vệ, thậm chí là gia nô, đều đang bàn tán. Mà lúc này, Tô Dật Từ, cửu công tử của Tô gia, con cháu dòng chính, từ trong cung điện của mình đi ra. Hắn chắp hai tay sau lưng, trên trán tràn đầy quý khí, trong ánh mắt dường như có thần quang lúc sáng lúc tối lấp lóe không ngừng, trông đầy vẻ uy nghiêm. Mà sau lưng Tô Dật Từ lúc này lại có một nam một nữ đi theo, nhưng đều mặc một bộ trường sam màu đen thống nhất. Nam tử đeo mặt nạ vàng, còn nữ tử thì đeo mặt nạ bạc, trông đầy vẻ thần bí. Hai người này, dĩ nhiên là Diệp Phong và Ninh Khinh Tuyết đã che giấu thân phận và dung mạo. Mục tiêu của hai người hôm nay rất rõ ràng, đó chính là giúp Tô Dật Từ thể hiện tài năng trong đại hội gia tộc của Tô gia. Thậm chí là đoạt được tư cách người thừa kế của Tô gia. Quảng trường võ đạo trung tâm của Tô gia lúc này đã tụ tập không ít người. Tô gia là một siêu cấp gia tộc ở thần đô. Đã phát triển hơn 3.000 năm, lại có triều đình chống lưng, nội tình tự nhiên sâu không lường được. Chỉ riêng con cháu dòng chính trong phủ đệ Tô gia đã có gần mấy ngàn người, chưa kể đến những người của các chi nhánh khác, thị vệ, người hầu đang quan sát xung quanh quảng trường võ đạo. Cộng lại có đến mười mấy vạn người. Có thể xây dựng một quảng trường võ đạo nguy nga đủ sức chứa mười mấy vạn người ở một nơi tấc đất tấc vàng như thần đô, đó quả thực là quyền thế và tài lực khó có thể tưởng tượng. Từ đó cũng có thể thấy được. Vị thế của 8 đại siêu cấp gia tộc trong Thông Thiên Thần Triều nặng nề đến mức nào. Hơn nữa, nghe nói Tô gia vẫn là một gia tộc tương đối yếu trong 8 đại siêu cấp gia tộc. Thật khó tưởng tượng, gia tộc hàng đầu trong 8 đại siêu cấp gia tộc sẽ có nội tình sâu dày đến mức nào. Khi Diệp Phong và Ninh Khinh Tuyết theo Tô Dật Từ đến quảng trường võ đạo, cũng bị chấn động. Quảng trường võ đạo khổng lồ có thể chứa đến mười mấy vạn người, quả thực khiến người ta nhìn thoáng qua đã cảm thấy vô cùng rung động. Không hổ là siêu cấp gia tộc trong thần đô, ngay cả Ninh Khinh Tuyết cũng vô cùng chấn động, đôi mắt tuyệt mỹ dưới lớp mặt nạ bạc lộ ra từng tia kinh ngạc. Gương mặt Diệp Phong dưới lớp mặt nạ vàng thoáng qua một chút kinh ngạc, sau đó liền khôi phục bình tĩnh. Ánh mắt chàng vẫn vô cùng phẳng lặng, nhưng sâu trong đó lại là sát ý lạnh lùng. Diệp Phong đến Tô Gia lần này, còn có một mục đích khác, đó là ẩn mình tiến vào sâu trong Tô Gia. Để xem lão tổ của Tô Gia có phải là một trong tám cường giả phản loạn theo cổ thông thiên năm xưa hay không. Diệp Phong vẫn nhớ sâu sắc, 3.000 năm trước khi bị cổ thông thiên một tay nghiền nát thành cho bụi, chàng đã tận mắt thấy khuôn mặt của tám cường giả đi theo sau cổ thông thiên. Cùng với nụ cười dữ tợn đầy dã tâm của chúng, cảnh tượng đó vĩnh viễn khắc sâu trong tâm trí Diệp Phong, chưa bao giờ quên, cũng không dám quên. Ông, nghĩ đến đây, cho dù Diệp Phong ở kiếp này đã trải qua bao sóng gió, giờ phút này cũng cảm nhận được cơn phẫn nộ và đau đớn đến xé lòng đang thiêu đốt trong lồng ngực, muốn bùng phát ra. Sao vậy? Ninh Khinh Tuyết dường như cảm nhận được sát ý lạnh thấu xương truyền đến từ bên cạnh, khiến nàng cũng cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Nàng không khỏi đưa một bàn tay ngọc trắng nõn ra, nắm chặt lấy tay Diệp Phong, ánh mắt có chút kinh ngạc, cũng có chút quan tâm. Diệp Phong khẽ lắc đầu, thu liễm sát ý trong lòng, giọng điệu bình tĩnh nói, không có gì, chỉ là đột nhiên nghĩ đến một chút chuyện quá khứ. Quá khứ? Ninh Khinh Tuyết không hiểu vì sao lúc này Diệp Phong lại nghĩ về quá khứ, nhưng nàng cũng không hỏi nhiều, chỉ nói, ta cảm nhận được xung quanh có không ít khí tức cường đại. Một số con cháu Tô Gia quả thực rất mạnh, hơn nữa cũng tìm được những trợ thủ không tồi. Còn nữa, khi chúng ta thi triển thủ đoạn, tốt nhất đừng dùng những võ học đã thành danh của chúng ta, nếu không có thể sẽ bị một số cường giả Tô Gia nhìn thấu thân phận. Diệp Phong cười cười, nói, yên tâm, ta có vô số truyền thừa, lát nữa ra tay sẽ không để lộ thân phận của mình đâu. Ninh Khinh Tuyết cười nói, thật ra ta thì không sao, dù sao cũng không có mấy người quan tâm đến ta, nhưng Diệp công tử ngươi thì khác, bây giờ danh xưng Diệp đế đã truyền khắp thiên hạ. Rất nhiều người đều biết kiếm đạo của ngươi lợi hại, nhục thân vô song, tu luyện dường như là một loại truyền thừa liên quan đến tinh thần chi lực. Chỉ cần ngươi không để lộ những thứ này, thì cơ bản không ai đoán được dưới chiếc mặt nạ vàng này lại là nhân vật truyền kỳ như ngươi, Diệp đế. Diệp Phong nghe Ninh Khinh Tuyết nói, lập tức thầm cười một tiếng. Truyền thừa liên quan đến tinh thần chi lực ư, đó là tinh thần chiến thể của chàng khi đó. Nhưng bây giờ, thể chất của Diệp Phong đã lột xác thành thương thiên bá thể. Máu tím và bá nguyên lực, căn bản không ai có thể nhận ra thân phận của chàng. Huống chi, đại hội Tô Gia lần này, chỉ cần các cường giả thế hệ trước không nhúng tay vào, Diệp Phong cảm thấy, có lẽ mình căn bản không cần dùng toàn lực, phải biết rằng. Tu vi của Diệp Phong hiện tại tuy ở hư thần cảnh tam trọng thiên, nhưng chiến lực của chàng có thể sánh ngang với một cường giả thần khí cảnh, cấp độ thứ nhất của thần cảnh giới. Đừng nói ở Tô Gia, chính là ở trong thần đô, trong thế hệ cùng tuổi, bây giờ e rằng cũng rất khó tìm được thiên kiêu tuyệt thế có thể sánh ngang với Diệp Phong. Cho nên Diệp Phong lần này rất tự tin, nếu không cũng sẽ không tùy tiện đến Tô Gia trợ trận cho Tô Dật Từ. Tô Dật Từ dù sao cũng là cửu công tử dòng chính của Tô Gia, lúc này vừa đến, lập tức thu hút không ít ánh mắt. Mà trang phục của Diệp Phong và Ninh Khinh Tuyết, toàn thân áo đen, lần lượt đeo một chiếc mặt nạ vàng và một chiếc mặt nạ bạc, cũng thu hút không ít sự chú ý, mau nhìn kìa. Cửu công tử Tô Dật Từ, nghe đồn hắn mang tiên thiên chí tôn cốt, lần này là ứng cử viên sáng giá tranh đoạt ngôi vị người thừa kế. Còn có hai người đeo mặt nạ đi theo sau lưng hắn, khí tức trên người đều sâu không lường được, xem ra là hai cao thủ vô cùng cường đại, nhưng cửu công tử mặc dù thiên phú bản thân không tồi. Là tiên thiên chí tôn cốt, nhưng chung quy chỉ là một đứa con riêng trong Tô Gia chúng ta, nội tình trong gia tộc quá yếu, tài nguyên tu luyện nhận được cũng không nhiều. Mặc dù có thể áp đảo các con cháu dòng chính khác, nhưng vẫn còn kém xa đại công tử Tô Tuyền, nhị tiểu thư Tô Minh Ngọc, lục công tử Tô Tuyệt. Và cả thất công tử Tô Thiên Nhai được hồng trần tiên tử tương trợ. Đông đảo người của Tô Gia lúc này đều bàn tán xôn xao, mà lúc này Tô Dật Từ lại giới thiệu với Diệp Phong và Ninh Khinh Tuyết bên cạnh, đại công tử Tô Tuyền, nhị tiểu thư Tô Minh Ngọc, lục công tử Tô Tuyệt, và thất công tử Tô Thiên Nhai mà đám người kia vừa nói. Bốn người này là đối thủ mạnh nhất của ta lần này. Ngoài bốn người này ra, các con cháu dòng chính khác, ta đều không mấy để vào mắt. Diệp Phong nghe vậy, khẽ gật đầu, giọng nói từ dưới mặt nạ vàng truyền ra, được, đến lúc đó sẽ chú ý trọng điểm. Tô Dật Từ khẽ gật đầu, đưa hai người đến một khán đài trên quảng trường võ đạo mênh mông, nơi này không có biển người chen chúc, là khu vực chuẩn bị cho đại hội gia tộc lần này. Chỉ có con cháu dòng chính tham gia thi đấu mới có thể vào, người không phận sự không được vào, chỉ có thể quan sát bên ngoài. Cửu đệ, không ngờ hôm nay đệ đến sớm vậy, xem ra rất có lòng tin với đại hội gia tộc lần này nhỉ. Đột nhiên ngay lúc này, một giọng nam ôn hòa vang lên. Tô Dật Từ và hai người nghe vậy, đều nhìn về phía không xa. Lối vào khu vực chuẩn bị của khán đài, một nam tử trẻ tuổi mặc thanh bào với nụ cười nho nhã trên mặt chậm rãi đi tới. Trong tay hắn cầm một chiếc quạt xếp, trên đầu buộc khăn, trông vô cùng nho nhã, hiền lành, sau lưng người đó là một bóng người mặc áo choàng đen, toàn thân bị áo choàng đen che kín. Khuôn mặt bị mũ trùm màu đen thật dài che khuất, toàn thân tỏa ra một luồng ma khí sâu sắc, dường như là một vị cường giả ma đạo, tràn đầy khí tức khiến người ta run sợ. Người này chính là đại công tử của Tô gia, Tô Tuyền. Kẻ sau lưng hắn hẳn là trợ thủ mạnh mẽ mà hắn tìm đến lần này. Hắn là một trong những đối thủ lớn của đại hội gia tộc. Tô Dật Từ nhanh chóng truyền âm giới thiệu cho Diệp Phong và Ninh Khinh Tuyết, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười giả tạo, nhìn về phía đại công tử Tô Tuyền không xa. Khẽ chắp tay nói, đại ca lần này cũng đến sớm như vậy, xem ra đối với đại hội gia tộc lần này cũng rất tự tin. Tô Tuyền cười cười, đưa bóng người áo choàng đen sau lưng ngồi xuống một bên, lên tiếng, tu vi của cửu đệ ngày càng mạnh. Hơn nữa ta từ trên người đệ cảm nhận được một luồng khí thế vô cùng mênh mông, chẳng lẽ tiên thiên chí tôn cốt của đệ có biến hóa gì sao? Không thể không nói, đại công tử Tô Tuyền này không hổ là con cháu dòng chính của Tô gia, nhãn lực quả thực phi thường, trong nháy mắt đã cảm nhận được khí tức bất phàm trên người Tô Dật Từ. Tô Dật Từ lúc này lại cười cười, nói, hai người bạn của ta, lần này từ một di tích viễn cổ xa xôi mang về cho ta một chút cơ duyên tạo hóa, khiến chí tôn cốt của ta có một sự lột xác to lớn. Thì ra là thế, Tô Tuyền lập tức nhìn thấy hai bóng người sau lưng Tô Dật Từ, ánh mắt có chút lấp lóe, cười nói, lợi hại, xem ra cửu đệ lần này chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Đâu có, Tô Dật Từ cười nói, trợ thủ mà đại ca tìm đến lần này, ta căn bản không nhìn thấu được chút nào, và ngay khi Tô Dật Từ và Tô Tuyền đang ngoài mặt thì cười nói nhưng trong lòng thì không. Khu vực chuẩn bị này lại lần lượt có thêm không ít con cháu dòng chính khác của Tô gia đến, bao gồm cả mấy đối thủ lớn khác ngoài đại công tử Tô Tuyền. Nhị tiểu thư Tô Minh Ngọc, mặc váy dài màu tím, tuy tướng mạo không tính là mỹ lệ, nhưng cho người ta một cảm giác hiên ngang, sảng khoái. Bên cạnh nàng đứng một kiếm khách trẻ tuổi ôm cổ kiếm, mắt hơi híp lại, quần áo theo gió nhẹ nhàng bay phấp phới, trông cao thâm khó lường. Lục công tử Tô Tuyệt thì lại là một thiếu niên trông như mới 14, 15 tuổi. Sau lưng hắn đứng một hòa thượng đầu trọc cao lớn thô kệch, toàn thân là cơ bắp cuồn cuộn, trong tay cầm một cây gậy vàng lớn, trông rất có cảm giác sức mạnh và hoang dã. Về phần thất công tử Tô Thiên Nhai, thì là một người trẻ tuổi có tướng mạo hơi âm trầm, cho người ta cảm giác nhìn qua đã thấy không thoải mái. Nhưng bên cạnh hắn lại đứng một nữ tử tuyệt mỹ khuynh thành mặc váy dài màu trắng nhạt, thu hút vô số ánh mắt của đàn ông, đó là trợ thủ của hắn lần này. Vậy mà thật sự là nàng Hồng Trần Tiên Tử, sắc mặt Diệp Phong giấu dưới mặt nạ vàng lúc này hơi kinh ngạc. Trước đó chàng nghe trong đám người có người bàn luận trợ thủ của thất công tử Tô Thiên Nhai là một nữ tiên tuyệt thế tên là Hồng Trần Tiên Tử. Diệp Phong ban đầu cho rằng chỉ là trùng tên với Hồng Trần Tiên Tử ở căn cứ Lôi Thần. Nhưng không ngờ, thật sự là Hồng Trần Tiên Tử đã có duyên gặp mặt một lần với mình. Lúc Diệp Phong rời khỏi căn cứ Lôi Thần, từng nghe nói căn cứ Lôi Thần đã thất thủ, bị vô số hắc ám dị tộc công phá tường thành, và Lôi Thần đã tử trận giữa tinh không. Còn Hồng Trần Tiên Tử thì không rõ tung tích, không ngờ lại đến được Thần Đô. Dường như vì mất đi ca ca, Hồng Trần Tiên Tử lúc này mặc dù một thân áo trắng, như tiên nữ trên trời, nhưng không còn linh động như lúc Diệp Phong thấy năm đó. Thay vào đó là gương mặt ngọc lạnh lùng, đôi mắt đẹp lãnh đạm, dường như đã mất hết hứng thú với mọi chuyện trên đời. Nhưng nàng vẫn ôm một cây cổ cầm. Chính là cây cổ cầm năm đó đã gảy một khúc cho Diệp Phong nghe. Ánh mắt của Diệp Phong lúc này dường như đã thu hút sự chú ý của Hồng Trần Tiên Tử. Nàng nhìn về phía Diệp Phong, nhưng chỉ thấy một chiếc mặt nạ vàng. Hồng Trần Tiên Tử biết, ánh mắt dưới mặt nạ đang nhìn nàng, nhưng nàng có thể phân biệt được. Ánh mắt đó không giống với ánh mắt ngưỡng mộ của những người khác, là một loại ánh mắt đặc biệt khác. Ngươi biết ta sao? Đúng lúc này, bên tai Diệp Phong vang lên giọng truyền âm thần niệm linh hoạt kỳ ảo, dễ nghe của Hồng Trần Tiên Tử. Diệp Phong không ngờ rằng Hồng Trần Tiên Tử lại trực tiếp truyền âm cho mình. Trực tiếp như vậy sao? Ánh mắt dưới mặt nạ hơi lóe lên, Diệp Phong truyền âm đáp lại, ta biết ngươi. Diệp Phong thầm nghĩ, mình nói bừa như vậy, Hồng Trần Tiên Tử chắc cũng sẽ không đoán được mình là ai, dù sao năm đó ở căn cứ Lôi Thần, chàng cũng chỉ có duyên gặp mặt nàng một lần mà thôi. Nhưng lúc này, Hồng Trần Tiên Tử lại tiếp tục truyền âm tới, giọng nói dường như ẩn chứa một tia kích động, hỏi, ngươi biết ta? Ta cuối cùng cũng tìm được một người nhận ra ta. Ngươi có thể cho ta biết, rốt cuộc ta là ai không? Diệp Phong nghe được lời truyền âm này của Hồng Trần Tiên Tử, lập tức sững người. Tình huống gì thế này? Hồng Trần Tiên Tử không biết thân phận của chính mình sao? Chẳng lẽ nàng bị mất trí nhớ? Diệp Phong lập tức ngẩn người, không thể nào ngờ rằng Hồng Trần Tiên Tử lại bị mất trí nhớ. Lúc này Diệp Phong cuối cùng cũng hiểu, vì sao trong ánh mắt Hồng Trần Tiên Tử lại lạnh nhạt, không còn linh động như khi chàng gặp ở căn cứ Lôi Thần, tất cả là vì mất trí nhớ. Diệp Phong suy nghĩ một chút, truyền âm đáp lại, đợi sau khi đại hội gia tộc của Tô gia kết thúc, ta sẽ nói chi tiết với ngươi. Được, Hồng Trần Tiên Tử vô cùng kích động, dường như không ngờ rằng lại gặp được một người nhận ra mình ở thần đô này. Bấy lâu nay, Hồng Trần Tiên Tử chỉ nhớ mình tên là Hồng Trần Tiên Tử, ngoài ra, mọi thứ khác đều không nhớ rõ. Nàng vô tình đến thần đô, được thất công tử Tô Thiên Nhai của Tô gia chiêu mộ dưới trướng, Tô Thiên Nhai đã hứa với Hồng Trần Tiên Tử. Chỉ cần có thể giúp hắn đoạt được vị trí người thừa kế gia tộc, hắn nhất định sẽ vận dụng toàn bộ lực lượng của Tô gia để giúp Hồng Trần Tiên Tử tìm lại thân phận của mình. Mà lúc này Hồng Trần Tiên Tử lại biết được từ Diệp Phong rằng, người đeo mặt nạ vàng này vậy mà lại biết thân phận thật sự của nàng, vậy mà lại nhận ra nàng. Điều này khiến Hồng Trần Tiên Tử lập tức trở nên vô cùng vui vẻ. Đại hội gia tộc bắt đầu, mà lúc này, trên quảng trường võ đạo, một lão giả mặc trường sam màu trắng đột nhiên lên tiếng. Vụt, vụt, vụt, gần như chỉ trong nháy mắt, từng người con cháu dòng chính của Tô gia đều lần lượt đứng dậy, tay chân ngứa ngáy, hướng về trung tâm quảng trường võ đạo. Lão giả phụ trách chủ trì thi đấu lên tiếng, trận đấu đầu tiên, do thập bát công tử Tô Minh, đối chiến với thập lục công tử Tô Hoài. Vút, vút, gần như ngay khi tiếng của lão giả vừa dứt. Từ khu vực chuẩn bị trên khán đài xung quanh, lập tức có hai bóng người trẻ tuổi lao ra, lần lượt phóng đến quảng trường võ đạo, đứng đối mặt nhau. Bắt đầu đi, lão giả chủ trì lên tiếng. Ngay sau đó, hai người con cháu dòng chính của Tô gia, thậm chí không nói một lời, trực tiếp ra tay trong nháy mắt, thi triển ra thủ đoạn cường đại của mình. Keng, người đầu tiên dùng một thanh trường đao, còn người đối diện thì trong tay là một cây kháng long giản to lớn, một đòn đánh ra tràn đầy thủ đoạn sát phạt đáng sợ. Toàn bộ quảng trường võ đạo có đến mười mấy vạn người đang quan sát. Diệp Phong lúc này cũng đứng sau lưng Tô Dật Từ, nhìn trận đấu trên sân. Người dùng đao sẽ thắng. Đột nhiên Diệp Phong cười nói bâng quơ một câu. Xung quanh không ít người đều nhìn về phía bóng người đeo mặt nạ vàng này. Dù sao Diệp Phong cũng là người đi theo sau cửu công tử Tô Dật Từ, có thể trở thành trợ thủ của Tô Dật Từ, chắc chắn phi thường. Dù sao Tô Dật Từ cũng mang tiên thiên chí tôn cốt, danh tiếng ở Tô gia vẫn rất lớn, nếu không cũng không thể xếp hạng thứ 9, trở thành cửu công tử. Hai người mới vừa giao đấu, nhanh như vậy đã đưa ra kết luận, chẳng qua là đoán mò thôi, rõ ràng là để ra vẻ cao thâm. Đột nhiên lúc này, bên cạnh các công tử Tô gia khác, có không ít người đều lần lượt lên tiếng. Dù sao bây giờ trong đại hội gia tộc này, tất cả mọi người đều là đối địch. Diệp Phong là trợ thủ của cửu công tử Tô Dật Từ, có người không tiện trực tiếp nhắm vào cửu công tử, chỉ có thể ra tay với người bên cạnh Tô Dật Từ, chính là Diệp Phong. Diệp Phong nghe những lời nghi ngờ của người xung quanh, nhếch miệng mỉm cười, không nói thêm gì. Nửa canh giờ sau, kèm theo một tiếng nổ kịch liệt, công tử Tô gia dùng đao trên sân bỗng nhiên một đao đánh ngã đối thủ. Thật sự là người dùng đao thắng. Vào giờ phút này, không ít người đột nhiên nhớ lại lời Diệp Phong nói nửa canh giờ trước, lập tức ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị. Hừ, có lẽ chỉ là đoán nó thôi. Nhưng cũng có người cười lạnh nói vậy. Tiếp theo, lão giả chủ trì tiếp tục tuyên bố trận đấu tiếp theo của các con cháu Tô gia. Rõ ràng là một nữ tử mặc váy dài màu đỏ nhạt, và một tráng hán mặc giáp sắt đen. Hai người nhanh chóng giao thủ với nhau, nhưng còn chưa giao đấu được bao lâu. Một công tử Tô gia khiêu khích nhìn về phía Diệp Phong, cười nói, bằng hữu, trận trước ngươi dự đoán rất chuẩn, không biết trận này còn có thể dự đoán không? Diệp Phong liếc nhìn công tử Tô gia đó một cái, cười nói, nữ tử mặc váy dài màu đỏ nhạt sẽ thắng. Cái gì, tên nhóc này thật đúng là dám nói. Tráng hán mặc giáp sắt đen kia, là một thể tu rất lợi hại của Tô gia chúng ta, thực lực cường đại, còn nữ tử mặc váy dài màu đỏ nhạt kia, chẳng qua chỉ là một đệ tử chi nhánh mà thôi. Mà quan trọng nhất là, trận đấu trên sân mới bắt đầu được vài phút, tên nhóc đeo mặt nạ vàng này đã dự đoán được kết quả tương lai sao? Lúc này, tất cả mọi người đều không nhịn được mà khinh thường lên tiếng, thậm chí Thất công tử Tô Thiên Nhai cũng không nhịn được mà nhìn về phía Tô Dật Từ, ánh mắt lộ ra vẻ trào phúng. Cười như không cười nói, lão cửu à, tên nhóc ngươi mới đến nghe giọng còn rất trẻ, chắc là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, ngông cuồng tự đại, hắn thật sự tưởng mình là thần toán tử sao? Tô Dật Từ lạnh lùng liếc nhìn Tô Thiên Nhai một cái, cười lạnh nói, Thất ca, cứ chờ xem, đừng dùng sự ngu dốt của ngươi để phỏng đoán năng lực của vị bằng hữu này của ta. Ngươi dám nói ta ngu dốt? Thất công tử Tô Thiên Nhai lập tức mặt lộ vẻ tức giận, nhưng nghĩ đến hôm nay là đại hội gia tộc, hắn lập tức thu liễm nộ khí, mà cười lạnh nói, vậy chúng ta cứ xem. Người bạn này của ngươi, rốt cuộc là thần toán tử, hay chỉ là một tên thầy bói lừa người? Một khắc đồng hồ sau, đệ tử Tô gia mặc giáp sắt đen ầm vang ngã xuống, bị nữ tử mặc váy đỏ nhạt dùng một bộ vô cốt nhu thuật làm hao hết sức lực, trực tiếp thua trận. Hít, nhìn thấy cảnh tượng trên sân, mọi người trong chớp nhoáng đều hít một hơi khí lạnh. Người trẻ tuổi đeo mặt nạ vàng kia, lại một lần nữa dự đoán chính xác. Hai lần rồi đó, đây rốt cuộc là cao thâm khó lường, hay là trùng hợp? Sao có thể, lúc này, Thất công tử Tô Thiên Nhai cũng một mặt kinh hãi. Hắn lập tức nói, không thể nào, tuyệt đối không, trên đời này làm sao có người có thể ngay từ khi trận đấu bắt đầu đã nhìn ra được kết quả của gần nửa canh giờ sau. Điều đó là không thể, nhưng tiếp theo, dường như cố ý muốn tát vào mặt tất cả mọi người, Diệp Phong lần lượt ngay từ khi trận đấu bắt đầu đã nói ra kết quả thắng bại, mỗi một lần đều chính xác 100%, không có lần nào sai. Điều này khiến cho mọi người xung quanh, thậm chí là đại công tử Tô Tuyền, nhị tiểu thư Tô Minh Ngọc, lục công tử Tô Tuyệt và các đối thủ lớn khác của Tô Dật Từ, đều lộ ra vẻ kinh dị sâu sắc. Tập trung nhìn vào Diệp Phong đang đeo mặt nạ vàng. Cần phải có kinh nghiệm võ đạo và ý thức chiến đấu mênh mông đến mức nào mới có thể làm được điều này. Tất cả mọi người đều kinh hãi, càng ngày càng cảm thấy người đeo mặt nạ vàng trông có vẻ bình thường đứng bên cạnh Tô Dật Từ này, quả thực là sâu không lường được. Trận tiếp theo, cửu công tử Tô Dật Từ đối chiến lục công tử Tô Tuyệt. Vì cả hai đều thuộc dòng chính xếp hạng trong top 10, các ngươi có đặc quyền mang theo một vị trợ thủ lên đài, cùng nhau giao đấu. Lão giả chủ trì lên tiếng. Rõ ràng đối với các con cháu có thực lực tổng hợp xếp hạng cao trong gia tộc, cấp trên của Tô gia có sự cân nhắc khác, đó là cho phép tìm kiếm trợ thủ bên ngoài. Điều này thử thách khả năng giao tiếp đối ngoại của những con cháu này. Bởi vì một người mạnh mẽ, không chỉ bản thân mạnh mẽ, nếu có thể lôi kéo được những người bạn mạnh mẽ, cũng đại diện cho một loại sức mạnh khác. Cấp trên của Tô gia cũng rất coi trọng điểm này, cho nên mới có quy định như vậy, nhưng chỉ những con cháu dòng chính có thân phận tôn quý mới được hưởng đãi ngộ này. Đến lượt ta, Tô Dật Từ lúc này ánh mắt sáng lên, đột nhiên đứng dậy. Diệp Phong giờ phút này cũng đi theo sau lưng Tô Dật Từ, đứng dậy hướng về quảng trường võ đạo. Mà đối diện, lục công tử Tô Tuyệt, chính là một trong bốn đối thủ lớn mà Tô Dật Từ đã nói trước đó, bên cạnh lục công tử Tô Tuyệt, đi theo là một hòa thượng vạm vỡ, trông vô cùng hung mãnh. Trong tay hắn cầm một cây gậy vàng lớn, toàn thân hiện đầy những hoa văn màu vàng và đen, trông như một vị ma đà thời thái cổ. Hòa thượng cao lớn này, chẳng lẽ là ma đà từ Đại Mạc phía Tây sao? Không sai, chính là ma đà khét tiếng đó, tên là Đế Bạch Vân. Nghe nói từng một mình tàn sát một tòa thành có trăm vạn sinh linh, nhưng mặc dù Đế Bạch Vân này khét tiếng, nhưng hắn đối với tu hành quả thực kinh tài tuyệt diễm. Đem tuyệt học Phật môn và áo nghĩa ma đạo dung hợp lại, sáng tạo ra con đường của riêng mình, đây là một vị siêu cấp cường giả hư thần cảnh tứ trọng thiên đó. Lục công tử Tô Tuyệt xem ra đã bỏ ra cái giá rất lớn mới mời được một vị đại thần như Đế Bạch Vân. Vào giờ phút này, trong đám người xung quanh lập tức bùng nổ những tiếng nghị luận kinh hãi. Mà bên phía Tô Dật Từ thì lại tiếng tăm bình thường, bởi vì người đeo mặt nạ vàng đi theo vị cửu công tử này, dường như không có tiếng tăm gì, một chút danh khí cũng không có. Nhưng vào lúc này, trong phòng khán giả cốt lõi nhất, không ít đệ tử Tô gia lại ánh mắt mang vẻ mong đợi. Bởi vì những lần dự đoán chiến đấu 100% chính xác của Diệp Phong trước đó, đã khiến cho tất cả mọi người đều biết rõ, người đeo mặt nạ vàng này, tuyệt đối không phải hạng người tầm thường, hừ. Nhãn lực tốt thì có tác dụng gì, gen sát còn cần bản thân phải cứng, nói không chừng cái tên ra vẻ cao thâm đeo mặt nạ vàng này chỉ là một cây thương bạc đầu nến, mặc dù dự đoán lợi hại. Nhưng chẳng qua chỉ là lý thuyết suông, chiến lực thì yếu ớt. Loại người này ta gặp nhiều rồi. thế giới này vẫn là dựa vào chiến lược bản thân để nói chuyện, chỉ hiểu lý thuyết thì chẳng có tác dụng gì. Vào giờ phút này, thất công tử Tô Thiên Nhai hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt lộ ra vẻ xem kịch vui. Trước đó hắn nhắm vào Diệp Phong, nói Diệp Phong là thầy bói lừa đảo, nhưng kết quả lại bị tát vào mặt liên tục, vị thất công tử này hiển nhiên trong lòng vô cùng không cam tâm. Tô Thiên Nhai âm trầm cười nói, Đế Bạch Vân, tên ma đà hung tàn đó, chắc chắn sẽ xé xác tên nhóc đeo mặt nạ vàng kia thành hai nửa ngay tại chỗ. Lúc này trên toàn sân đấu, mọi người lập tức xôi trào. Bởi vì bất kể là cửu công tử Tô Dật Từ hay lục công tử Tô Tuyệt, đều là những ứng cử viên sáng giá cho vị trí người thừa kế của Tô gia lần này. Họ là những người được mọi người, bao gồm cả các đại nhân vật cấp cao của Tô gia đang âm thầm quan sát, coi trọng. Lục công tử Tô Tuyệt lúc này khẽ mỉm cười, nói, cửu đệ, chúng ta tự mình so tài trước một chút đi. Ta muốn xem những năm gần đây, tiên thiên chí tôn cốt của đệ đã tu luyện đến đâu rồi. Vút, Tô Tuyệt nói xong, ngay lập tức ra tay. Trong tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm màu vàng, kiếm ra như rồng. Thanh bảo kiếm màu vàng trong tay hắn khi chém ra, vậy mà biến thành một con rồng kim loại màu vàng, gầm thét lao về phía cửu công tử Tô Dật Từ. Lục ca, ta bây giờ không chỉ đơn giản là tiên thiên chí tôn cốt đâu. Tô Dật Từ cười lạnh, bỗng hét lớn, thần ma chi lực. Giết, gần như chỉ trong nháy mắt, từ trên người hắn tỏa ra một luồng khí thế mênh mông, như có thể xé rách cả bầu trời. Khí thế này là, gần như chỉ trong nháy mắt, trên khán đài xung quanh, từng vị trưởng lão Tô gia vậy mà đồng loạt đứng bật dậy. Ánh mắt của họ đều tràn đầy kinh ngạc, chăm chú nhìn vào cửu công tử Tô Dật Từ. Đây là thần ma chi khí, mặc dù chỉ là một tia khí tức, nhưng cũng đại diện cho tiềm lực vô cùng lớn. Gần như chỉ trong nháy mắt, từng vị trưởng lão Tô gia đều lần lượt lên tiếng. Cái gì? Thần ma chi khí? Mà nghe những lời nghị luận của các trưởng lão, toàn bộ người đang quan sát trên quảng trường võ đạo đều không nhịn được mà kinh hô. Diệp Phong lúc này không ra tay, là để cho chính Tô Dật Từ ra tay, thể hiện thiên phú và thủ đoạn mạnh mẽ của mình, để tạo dựng uy nghiêm. Bởi vì Diệp Phong rất rõ, sau này mình không có thời gian để ngày nào cũng giúp đỡ Tô Dật Từ. Cho nên lần này chàng chỉ giúp Tô Dật Từ đối phó với những đối thủ mà hắn không thể đối phó được. Còn những trận đấu nội bộ khác của Tô gia, thì cần chính Tô Dật Từ phải tự mình chiến đấu. Và lúc này Tô Dật Từ thể hiện thần ma chi khí, đã làm chấn động toàn bộ người trên sân. Thậm chí không ít trưởng lão trong gia tộc đều lộ ra vẻ kinh dị. Diệp Phong dưới lớp mặt nạ vàng thấy cảnh này, khóe miệng lập tức nhếch lên một nụ cười. Kết quả chàng mong muốn đã đạt được. Trận đại hội gia tộc này, Tô Dật Từ nhất định phải một trận thành danh. Mới có thể dựng nên uy nghiêm của mình. Thần ma chi khí thì sao? Cũng không được. Một kiếm của ta có thể chém ngươi vô số lần. Lục công tử Tô Tuyệt lúc này hét lớn, thanh chiến kiếm màu vàng trong tay bộc phát ra vạn trượng thần quang, biến thành một con cự long màu vàng, tràn đầy uy áp và sức phá hoại vô tận. Thần ma đại thủ ấn, Tô Dật Từ hét lớn, toàn thân lập tức bộc phát ra ánh sáng vô cùng mãnh liệt. Vào giờ phút này có thể thấy, cánh tay của hắn lập tức phình to thành hai cánh tay thần ma khổng lồ, dường như ẩn chứa sức mạnh ngút trời. Lập tức xé nát con cự long màu vàng kia. Cái gì? Mạnh quá, mọi người xung quanh thấy cảnh này đều không nhịn được mà kinh ngạc. Mà đứng tại chỗ, Diệp Phong thấy cảnh này cũng không khỏi hài lòng cười một tiếng. Xem ra việc dung hợp mảnh xương vỡ thần ma vào cơ thể Tô Dật Từ đã phát huy tác dụng lớn nhất, một tia thần ma chi khí trong mảnh xương vỡ đó đã mang lại cho Tô Dật Từ lợi ích cực lớn. Cái gì? Sao có thể? Lục công tử Tô Tuyệt lập tức sững sờ. Lục ca, ngươi không đánh lại ta đâu. Tô Dật Từ cười ha hả, bàn tay khổng lồ như của thần ma lập tức đánh vào lồng ngực Tô Tuyệt. Phụt, Tô Tuyệt lập tức phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp rơi xuống mặt đất xa xa, chật vật không chịu nổi, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi sâu sắc. Ngươi, làm sao lại trở nên mạnh mẽ như vậy? Lục công tử Tô Tuyệt lúc này đột nhiên hét lớn, dường như không thể tin rằng Tô Dật Từ quả thực như chỉ trong một đêm đã trở nên vô cùng cường đại. Lục ca, sự thật ở ngay trước mắt, ngươi không thể không tin. Tô Dật Từ lúc này lại cười nói. Tô Tuyệt lúc này bỗng nhiên nhìn về phía Đế Bạch Vân bên cạnh, nhìn tên ma đà, hòa thượng khôi ngô này, hét lớn, Đế Bạch Vân. Dạy cho hắn một bài học. Được, Đế Bạch Vân lập tức gật đầu. Hắn mặc dù mặc áo cà sa, trông như một hòa thượng. Nhưng bất kể là cơ bắp cuồn cuộn trên toàn thân, hay là những hoa văn ma quỷ chi chít trên da, đều cho người ta một cảm giác cuồng dã, đáng sợ và hung tàn. Đế Bạch Vân lúc này không nói nhảm, loại cường giả như hắn căn bản không coi những đứa trẻ con cháu Tô gia này ra gì. Lần này đồng ý giúp Lục công tử Tô Tuyệt, cũng là vì Tô Tuyệt đã cho hắn một khối tài sản lớn. Ầm ầm, Đế Bạch Vân lúc này thậm chí còn không thi triển tuyệt học gì, trực tiếp nắm cây gậy vàng lớn trong tay, lập tức đánh về phía Tô Dật Từ. Tô Dật Từ nháy mắt lấy ra một chiếc khiên tròn màu bạc từ trong nhẫn chữ vật, sau đó vận chuyển thần ma chi khí trong cơ thể, nhanh chóng chống đỡ. Keng, rác, nhưng ngay sau đó, cây gậy vàng lớn ầm vang nện xuống, Tô Dật Từ lập tức biến sắc. Hắn lập tức cảm nhận được một luồng sức mạnh khủng bố không thể chống đỡ, tựa như một ngọn núi nặng ngàn vạn tấn, đánh vào chiếc khiên trong tay hắn. Lực va chạm kinh khủng đó lập tức khiến chiếc khiên rắc rắc vỡ nát. Tô Dật Từ cũng cảm thấy hai tay mình như sắp gãy. Mạnh quá, thấy Đế Bạch Vân chỉ một đòn đã đánh bại Tô Dật Từ, toàn bộ người trên sân lập tức không nhịn được mà hít một hơi khí lạnh. Vút, mà đột nhiên ngay lúc này, Diệp Phong đeo mặt nạ vàng lập tức đứng bên cạnh Tô Dật Từ, bỗng nhiên một bàn tay vỗ về phía cây gậy vàng lớn kia. Ầm ầm, một luồng sức mạnh khó có thể tưởng tượng nháy mắt bộc phát ra, cây gậy vàng lớn nặng nề như núi, nháy mắt bị đánh bay. Rác, bàn tay của Ma Đà Đế Bạch Vân đang nắm cây gậy vàng lớn lập tức nứt ra, máu tươi chảy ròng ròng. Cái gì? Nhìn thấy cảnh tượng bất ngờ này, toàn bộ sân đấu lập tức rơi vào sôi trào. Bản mệnh chiến binh của Đế Bạch Vân, vậy mà lại bị người đeo mặt nạ vàng mà Cửu công tử mời đến trực tiếp đánh bay. Trực tiếp dùng bàn tay đánh bay, đây là sức mạnh khủng bố đến mức nào? Tất cả mọi người đều kinh hãi, phải biết rằng, Ma Đà Đế Bạch Vân này là một nhân vật rất có tiếng tăm. Hơn nữa, còn là một tồn tại cường đại hư thần cảnh tứ trọng thiên. Nhưng bây giờ, một đòn hung hãn của hắn lại bị Diệp Phong tùy tiện chặn lại, thậm chí chiến binh trong tay cũng bị đánh bay, bàn tay nứt toác. Sao có thể? Vào giờ phút này, trong vòng khán giả, một đám con cháu Tô gia toàn bộ đều đứng bật dậy trong nháy mắt, tất cả đều bị kinh hãi. Mà lúc này, người kinh hãi nhất, tự nhiên là thất công tử Tô Thiên Nhai. Hắn trước đó còn tuyên bố Diệp Phong sẽ bị Ma Đà Đế Bạch Vân xé thành hai nửa, nhưng bây giờ, kết quả lại một lần nữa tát mạnh vào mặt hắn, vào giờ phút này. Mặt của thất công tử Tô Thiên Nhai xanh mét, cuối cùng bắt đầu ý thức được, người đeo mặt nạ vàng trông có vẻ bình thường bên cạnh Tô Dật Từ, thực lực võ đạo của y cao thâm đến mức nào? Đáng sợ đến mức nào? Kẻ đeo mặt nạ vàng kim này, rốt cuộc là ai? Ngay lúc này, đây là nghi vấn chung trong đầu tất cả tộc nhân Tô gia có mặt tại đây. Thậm chí cả những vị nguyên lão Tô gia đang ngồi trên khán đài cao nhất, giờ phút này cũng phải kinh hãi trước cảnh tượng trên sân. Bọn họ biết Đế Bạch Vân, đó là một cường giả hư thần cảnh tứ trọng thiên hùng mạnh. Hơn nữa, kẻ này quanh năm sát phạt nơi biên cương, dung hợp cả Phật đạo lẫn ma đạo, sáng tạo ra Ma Đà chi đạo của riêng mình, chiến lực vô cùng đáng sợ. Có lời đồn rằng, Đế Bạch Vân từng giao thủ với một vị trí cường giả vừa bước vào thần cảnh giới, kết quả chỉ thua một chiêu. Có thể không chết dưới tay một trí cường giả thần cảnh giới, thậm chí chỉ thua một chiêu, đã là một thành tựu và vinh dự cực lớn. Cho nên trong cuộc tỉ thí gia tộc lần này, khi Đế Bạch Vân chịu phò tá Lục công tử Tô Tuyệt, rất nhiều người đã đoán rằng Lục công tử chắc chắn sẽ đi được đến cuối cùng. Nhưng cảnh tượng đang diễn ra trên sân đã phá vỡ mọi kỳ vọng và ảo tưởng của không ít người. Kẻ đeo mặt nạ vàng kim bên cạnh Cửu công tử Tô Dật Từ, thực lực quả thật có chút cường hãn đến đáng sợ. Gấp cái gì, sát chiêu thực sự của Đế Bạch Vân còn chưa thi triển kia mà. Ngay lúc này, Lục công tử Tô Tuyệt lập tức nổi giận gầm lên. Ngươi rất mạnh, Đế Bạch Vân, vị ma đà này, lúc này nhìn chằm chằm vào Diệp Phong đang đeo mặt nạ vàng kim, chậm rãi lên tiếng. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, ánh mắt hắn lộ ra một tia hung tàn và điên cuồng, nói, có điều. Chính sự xuất hiện của một cường giả như ngươi mới khiến cho cuộc tỉ thí gia tộc nhàm chán này trở nên có chút thú vị. Tiếp theo, ta sẽ xé nát ngươi ngay trước mắt vạn người, như vậy mới khiến ta có cảm giác thành tựu. Oanh, gần như ngay khi Đế Bạch Vân vừa dứt lời, những ma văn chằng chịt khắc trên da thịt hắn đột nhiên tỏa ra một luồng sức mạnh thần bí cổ xưa. Gào, rác, rác, gần như ngay khoảnh khắc tiếp theo, Đế Bạch Vân gầm lên như một con dã thú. Thân hình khôi ngô của hắn lúc này đang bành trướng với tốc độ chóng mặt, cuối cùng biến thành một thân thể hùng vĩ cao đến 6 trượng, tựa như một gã tiểu cự nhân. Ma quang cuồn cuộn trong đôi mắt hắn, mang đến cho người ta một cảm giác vô cùng đáng sợ. Đây là thần thông vô thượng của Phật môn, Trượng Lục Kim Thân, không đúng, không chỉ có Trượng Lục Kim Thân, nhìn hai tay hai chân của Đế Bạch Vân xem, mọc đầy vảy đen chi chít, tựa như bàn tay ác quỷ, đây còn dung hợp cả truyền thừa của ma đạo. Không hổ là tồn tại có thể dung hợp cả Phật và ma làm một. Quá lợi hại, lúc này, xung quanh quảng trường võ đạo, tất cả tộc nhân Tô gia đều không nhịn được mà bàn tán xôn xao, trong mắt mỗi người đều tràn ngập vẻ sợ hãi nhưng lại vô cùng phấn khích. Đủ rồi, nhưng đột nhiên ngay lúc này, lão giả áo trắng chủ trì cuộc tỉ thí cất tiếng, lão nhìn chằm chằm vào Đế Bạch Vân đã biến thành Phật ma cự nhân. Quát lớn, trong cuộc tỉ thí gia tộc của Tô gia lần này, không cho phép xuất hiện sức mạnh sánh ngang với chí cường giả thần cảnh giới, người đã vi phạm quy tắc. Lập tức rời khỏi đây. Cái gì? Sức mạnh sánh ngang chí cường giả thần cảnh giới? Lúc này, đám người xung quanh đều đồng loạt kinh hô. Đế Bạch Vân này, sau khi thi triển thủ đoạn cuối cùng, lại sở hữu sức mạnh sánh ngang một chí cường giả thần cảnh giới ư, quá kinh khủng. Tất cả mọi người đều không nhịn được kinh hô. Đế Bạch Vân, ngươi đi đi, Tô gia không chào đón ngươi. Lúc này, trên khán đài cao nhất, một lão giả mặc thanh bào đột nhiên bước ra, ngữ khí lạnh nhạt. Vị thanh bào lão giả này toàn thân tỏa ra một luồng uy nghiêm ngút trời. Đó rõ ràng là khí tức của một chí cường giả thần cảnh giới. Vị thanh bào lão giả này tuyệt đối là một nguyên lão vô cùng quan trọng của Tô gia, một chí cường giả thần cảnh giới. Hắc hắc hắc, bản tọa là do Lục công tử Tô Tuyệt của các ngươi chủ động mời đến. Bây giờ bản tọa đã thi triển thủ đoạn sát phạt cuối cùng, các ngươi lại muốn đuổi ta đi sao? Không có khả năng, ta muốn xé nát tên tiểu tử đeo mặt nạ vàng kim kia. Oanh, Đế Bạch Vân đột nhiên nhe răng cười lớn, thân thể Phật ma cự nhân lao nhanh về phía Diệp Phong và Tô Dật Từ. Ngươi không nghe thấy mệnh lệnh của bản trưởng lão sao? Cút khỏi Tô gia cho lão phu. Vị nguyên lão thần cảnh giới lập tức giận dữ, tung một trưởng về phía Đế Bạch Vân. Cút ngay, một lão già thần khí cảnh nhất trọng thiên quèn, huyết khí sắp cạn kiệt mà cũng đòi cản đường bản tọa sao? Đế Bạch Vân gầm lớn, bàn tay ác quỷ phủ đầy vảy đen đánh thẳng ra. Ầm ầm, một luồng ma khí khổng lồ lập tức từ bàn tay ác quỷ của hắn tỏa ra, ẩn chứa sức mạnh kinh khủng, vậy mà thoáng chốc đã đánh bay vị nguyên lão thần cảnh giới của Tô gia. A, vị nguyên lão thần cảnh giới của Tô gia hét lên thảm thiết, không những bị đánh bay mà toàn thân còn bị ma khí ăn mòn đến thủng trăm ngàn lỗ, trông vô cùng đáng sợ. Cái gì? Thấy cảnh này, tất cả tộc nhân Tô gia đều lộ ra vẻ mặt chấn động sâu sắc. Một vị nguyên lão thần cảnh giới của Tô gia họ lại bị đánh bay trong một chiêu. Hơn nữa, còn bị ma khí ăn mòn đến trọng thương ngay tức khắc. Đế Bạch Vân này, trạng thái hiện tại đã sánh ngang với một chí cường giả thần cảnh giới thực thụ. Ngay lúc này, vô số người không nhịn được kinh hô, ngữ khí không biết là hoảng sợ hay là phấn khích. Lúc này, ánh mắt Đế Bạch Vân vô cùng hung tàn, khóa chặt vào Diệp Phong đang đeo mặt nạ vàng kim ở phía đối diện, cười tàn khốc, tiểu tử. Bản tọa muốn xé nát ngươi thành từng mảnh. Ha ha ha, không ai cản được ta. Oanh, nhưng đột nhiên ngay lúc này, Diệp Phong lập tức ra tay. Hắn đưa ra một bàn tay, màu tím bùng cháy, bá nguyên lực điên cuồng cuộn trào. Ông, một tay của Diệp Phong lập tức hóa thành bàn tay lớn màu tím tỏa ra vạn trượng thần quang, từng đốt xương và lớp da như được đúc từ tử kim thần thiết. Tràn ngập một cảm giác sức mạnh chấn động lòng người. Ầm ầm, kèm theo một tiếng nổ kinh thiên động địa, bá thể đại thủ của Diệp Phong ầm vang giáng xuống, vậy mà thoáng chốc đã cứ thế chân áp, nện thẳng Đế Bạch Vân hung hãn vào sâu trong lòng đất. Rắc, rắc, rắc, quảng trường võ đạo vốn được đổ bằng loại hợp kim đặc biệt cứng rắn, giờ đây lập tức vỡ vụn như thủy tinh, nứt ra từng khe hở kinh hoàng. Cả người Đế Bạch Vân bị bàn tay tử kim ấn chặt trong đống phế tích dưới đất, miệng điên cuồng nôn máu tươi, dáng vẻ hung hãn vừa rồi đã hoàn toàn biến thành sợ hãi. Xương cốt toàn thân hắn không biết đã vỡ nát bao nhiêu mảnh trong thoáng chốc, căn bản không thể động đậy. Cái gì? Mà cảnh tượng đột ngột trên sân, Diệp Phong bất ngờ ra tay. Đế Bạch Vân bị trấn áp trong chớp mắt, Phật ma cự nhân vừa rồi còn ngạo nghễ không ai bì nổi, nay lập tức trở thành tù nhân, thực sự khiến người ta nhất thời khó mà chấp nhận nổi. Quả thực quá mức không thể tưởng tượng, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, ngay cả một đám nguyên lão Tô gia cũng không kịp liên thủ trấn áp Đế Bạch Vân. Diệp Phong chỉ một tay đã giải quyết gọn gàng, trấn áp đến không thể nhúc nhích. Tĩnh lặng như chết, toàn bộ sân đấu rơi vào một sự tĩnh mịch quỷ dị. Vô số người trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm vào cảnh tượng chấn động trên sân, toàn thân đều run rẩy. Cái này, giờ phút này, đừng nói là đám tộc nhân Tô gia bình thường, ngay cả mười mấy vị nguyên lão đang ngồi trên khán đài cao nhất, trong thoáng chốc cũng vụt vụt vụt đứng bật dậy. Ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Tô Dật Từ cũng không thể tin nổi mà nhìn chằm chằm vào Diệp Phong đeo mặt nạ vàng kim bên cạnh mình, không ngờ chủ nhân bây giờ đã trưởng thành đến mức này. Thảo nào có thể tiện tay luyện hóa thần ma xương vỡ vào trong cơ thể hắn, giúp hắn cải tạo thiên phú. Mà trong khu vực chuẩn bị trên khán đài, các vị công tử và tiểu thư khác của Tô gia cũng đều chấn động đến ngẩn người. Thất công tử Tô Thiên Nhai, kẻ trước đó luôn nhắm vào Diệp Phong, giờ phút này ánh mắt đã hoàn toàn biến thành hoảng hốt. Hắn thậm chí không chào hỏi một tiếng, cứ thế lủi đi mất, không dám ở lại quảng trường võ đạo thêm nữa. Lại mạnh lên rồi, ngay cả Tuyết Châu Tam tiểu thư Ninh Khinh Tuyết, người đi cùng Diệp Phong, dưới lớp mặt nạ bạc che đi dung nhan tuyệt mỹ, cũng không nhịn được mà thốt lên một tiếng cảm thán. Ngay lúc này, tất cả mọi người trên sân đều đang trong trạng thái chết lặng. Lộc cộc lộc cộc, mà lúc này, Diệp Phong lại ung dung bước tới khu phế tích giữa quảng trường võ đạo. Đế Bạch Vân, vị ma đà này, lúc này toàn thân đẫm máu tươi, đã bị đánh trở về nguyên hình, xương cốt không biết đã vỡ nát bao nhiêu mảnh, chỉ còn lại hơi thở cuối cùng. Thấy Diệp Phong bước tới, Đế Bạch Vân gắt gao nhìn chằm chằm vào chiếc mặt nạ vàng trên mặt Diệp Phong, trong mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ, ngươi sao ngươi có thể mạnh đến như vậy? Diệp Phong chỉ khẽ mỉm cười, nói, dưới gầm trời này, không có gì là không thể. Phụt, không đợi Đế Bạch Vân nói thêm gì, Diệp Phong cong ngón tay búng ra, một đạo kiếm khí sắc bén vô cùng, tựa như thiên đao, trong nháy mắt xé toạc không gian, chém bay đầu của Đế Bạch Vân. Đế Bạch Vân, một cường giả cái thế hư thần cảnh tứ trọng thiên, đã chết. Phải biết rằng, Đế Bạch Vân này không chỉ đơn giản là hư thần cảnh tứ trọng thiên. Cuối cùng khi hắn biến thành tiểu cự nhân Phật Ma, chiến lực đã gần bằng một chí cường giả thần cảnh giới. Thậm chí còn đánh lui cả một vị nguyên lão thần khí cảnh nhất trọng thiên của Tô gia. Từ đó có thể thấy được, vị ma đà hung tàn này rốt cuộc cường hãn đến mức nào. Và chính vì vậy, lúc này mọi người mới cảm thấy chấn động đến tột cùng. Vốn tưởng rằng phải cần các đại nguyên lão của Tô gia ra tay, trải qua một trận đại chiến hung tàn tuyệt thế, mới có thể liên thủ trấn áp được Đế Bạch Vân đang phát cuồng này. Nhưng điều khiến mọi người tuyệt đối không ngờ tới là, Diệp Phong chỉ một tay hung hăng vỗ xuống, đã trực tiếp trấn áp kẻ cường giả hung tàn này đến thảm thương như vậy, một chưởng đánh chết. Điều này thật sự khiến người ta kinh hồn bạt vía. Giờ phút này, vô số ánh mắt đổ dồn vào Diệp Phong đang đeo mặt nạ vàng kim, rồi lại nhìn sang cửu công tử Tô Dật Từ đang đứng bên cạnh. Tất thảy đều kinh hãi trong lòng, không rõ cửu công tử Tô Dật Từ, một kẻ xưa nay không lộ tài năng, lại mời được nhân vật đáng sợ như vậy về trợ trận. Lúc này, ngay cả một đám nguyên lão Tô gia đứng trên cao cũng nhìn cửu công tử Tô Dật Từ với ánh mắt khác hẳn. Trước đây, dù Tô Dật Từ sở hữu tiên thiên chí tôn cốt, cũng được xem là một nhân vật có tiếng trong Tô gia. Nhưng trận tỉ thí gia tộc hôm nay đã hoàn toàn khiến cho danh tiếng của Tô Dật Từ vang dội. Đầu tiên, tiên thiên chí tôn cốt của Tô Dật Từ dường như đã lột xác thành loại thần ma chi cốt trong truyền thuyết. Toàn thân toát ra một luồng thần ma chi khí khổng lồ khiến người ta run sợ. Ngoài ra, Tô Dật Từ còn tìm được một người trợ giúp bị nghi là chí cường giả thần cảnh giới. Điều này đối với uy thế của Tô Dật Từ, tự nhiên có tác dụng gia tăng cực lớn, phải biết. Cho dù là một siêu cấp gia tộc như Tô gia trong bát đại gia tộc thần đô, nội tình sâu dày, một vị chí cường giả thần cảnh giới đến, dù là cấp thấp nhất thần khí cảnh, cũng sẽ lập tức được Tô gia xem như khách quý. Bởi vì cấp độ chí cường giả thần cảnh giới, trong nhân tộc, thực sự quá hiếm thấy. Mỗi một vị chí cường giả thần cảnh giới, dù cấp độ thấp đến đâu, cũng là vị thần cao cao tại thượng trong mắt phàm nhân, tuyệt đối là tồn tại đỉnh cao trong một chủng tộc. Diệp Phong lúc này thu thi thể của Đế Bạch Vân vào trong chữ vật linh giới của mình. Sau đó hắn nhìn quanh một vòng, cuối cùng lên tiếng, trận đấu này, cửu công tử thắng, không ai phản đối chứ. Diệp Phong vừa dứt lời. Hơn 10 vạn tộc nhân Tô gia trên sân đều không nhịn được cười khổ. Ngươi là một chí cường giả thần cảnh giới mà lại đi trợ giúp một công tử thế hệ trẻ của Tô gia, ai còn dám đối đầu với các ngươi? Giờ phút này, mấy vị công tử và tiểu thư khác đều lộ ra vẻ mặt kiêng dè sâu sắc. Ngay lúc đó, lão giả chủ trì cuộc tỉ thí lập tức tuyên bố, trận đấu này, cửu công tử Tô Dật Từ chiến thắng. Lão cửu giấu thật kỹ, vậy mà âm thầm chiêu mộ được một tồn tại bị nghi là chí cường giả thần cảnh giới. Lúc này, bao gồm đại công tử Tô Tuyền, nhị tiểu thư Tô Minh Ngọc và một vài người thuộc phái thực lực khác, đều không nhịn được lên tiếng, ngữ khí dường như mang theo một tia thán phục. Thậm chí có nguyên lão Tô gia từ trên đài cao đi xuống, mời Diệp Phong lên đài cao ngồi, cùng các vị nguyên lão bọn họ đàm đạo. Đãi ngộ như vậy khiến không ít tộc nhân Tô gia nhìn thấy đều cảm thấy không thể tin nổi, cửu công tử này quả thực khiến người khác phải nhìn bằng ánh mắt khác. Bình thường lặng lẽ không phô trương, không ngờ trong đại hội vạn người chú mục này, lại bỗng chốc oanh động toàn trường. Bất kể là thực lực thiên phú của bản thân, hay việc có thể tìm được một tồn tại mạnh mẽ như vậy trợ trận, đều thể hiện năng lực của một người. Cửu nhi quả thật không tệ. Tiên thiên chí tôn cốt, bây giờ bên ngoài phát triển thế lực cũng lợi hại như vậy, có cường giả cấp bậc thần cảnh giới trợ trận cho hắn. Xem ra cửu nhi mặc dù ngày thường có vẻ không có tiếng tăm gì, nhưng vẫn luôn âm thầm phát triển thế lực của mình, không tệ, không tệ. Giờ phút này, trên đài cao, không ít nguyên lão Tô gia đều nhìn về phía Tô Dật Từ, không nhịn được mỉm cười gật đầu. Tiếp theo, tỷ thí tiếp tục. Lúc này, lão giả chủ trì lên tiếng, tiếp tục tuyên bố trận đấu tiếp theo của các tử đệ Tô gia. Diệp Phong và Tô Dật Từ trở về khu vực chuẩn bị trên khán đài, lúc này. Đám con cháu Tô gia trong khu vực chuẩn bị, một lần nữa nhìn về phía Tô Dật Từ và Diệp Phong, nam tử thần bí đeo mặt nạ vàng kim. Ánh mắt từ không để ý trước đó đã biến thành kính sợ và ngưng trọng. Diệp Phong thì chẳng quan tâm đến ánh mắt hay suy nghĩ của người khác. Mục đích duy nhất hắn đến Tô gia là để tạo thế cho cửu công tử Tô Dật Từ, sau đó để Tô Dật Từ trở thành người thừa kế của toàn bộ Tô gia. Tô Dật Từ đã tín ngưỡng Diệp Phong, hoàn toàn nghe lệnh của hắn, cho nên đối với Diệp Phong mà nói, Tô gia nằm trong tay Tô Dật Từ cũng giống như nằm trong tay mình. Có điều Diệp Phong cũng biết, Tô Dật Từ trở thành người thừa kế của Tô gia chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Nhưng Diệp Phong không vội, hắn mới vừa đến thần đô, còn rất nhiều thời gian để chậm rãi bố cục, lúc này, Diệp Phong nhắm mắt lại, không để ý đến chuyện bên ngoài. Lấy chữ vật linh giới của Đế Bạch Vân, vị ma đà bị hắn thu vào chữ vật linh giới ra, dò xét một phen, lập tức ánh mắt sáng lên. Đế Bạch Vân này tung hoành nơi biên cương nhiều năm, tàn sát vô số kẻ địch, tài sản trong chữ vật linh giới cũng vô cùng kinh người. Nhưng thứ Diệp Phong hứng thú nhất, tự nhiên vẫn là công lực của Đế Bạch Vân. Vị ma đà ấy, dung hợp Phật môn và ma đạo, đã sáng tạo ra ma đà chi đạo của riêng mình. Nếu không phải Đế Bạch Vân gặp phải Diệp Phong có chiến lực còn biến thái hơn, có lẽ hôm nay hắn đã không chết, tương lai thành tựu vô hạn, nhưng sự thật là vậy, Đế Bạch Vân. Vị ma đà kinh tài tuyệt diễm đã chết, từ đây thân tử đạo tiêu, dù có kinh tài tuyệt diễm đến đâu, chết là chết, không còn gì cả, hoàn toàn trở thành một đoạn quá khứ trên giang hồ. Có lẽ vài năm sau sẽ bị người đời lãng quên. Hoành, Diệp Phong trực tiếp đưa thân thể của Đế Bạch Vân từ chữ vật linh giới vào trong tạo hóa hồng lô trong cơ thể mình, Đế Bạch Vân tu luyện nhiều năm, vừa mới chết đi. Công lực còn chưa hoàn toàn tiêu tan, hơn nữa hắn tu luyện trượng lục kim thân và truyền thừa ma đạo, khiến cho sinh mệnh tinh khí của hắn cũng cực kỳ khổng lồ. Thôn phệ, trong khoảnh khắc này, Diệp Phong thỏa thích cướp đoạt công lực và sinh mệnh tinh khí mà Đế Bạch Vân tu luyện bấy lâu. Ngay sau đó, Diệp Phong lập tức cảm thấy võ đạo căn cơ trong cơ thể mình đang lớn mạnh nhanh chóng. Ngoài ra, thần cách cũng đang tăng vọt, 34%, 35%, 36%, 48%, 49%, 50%, hoành, trong khoảnh khắc này, thần cách của Diệp Phong cuối cùng đã ngưng luyện đến 50%. Tu vi của hắn cũng cuối cùng tăng vọt đến hư thần cảnh ngũ trọng thiên. Khoảng cách đến lúc thực sự thành thần, sắp rồi. Diệp Phong không nhịn được thì thầm một tiếng, trong mắt có một tia vui sướng. Xem ra lần này đến Tô gia, là đến đúng chỗ rồi. Tỷ thí gia tộc của Tô gia, xuất hiện nhiều cường giả như vậy, chỉ cần dám đối địch với mình, vậy thì chu sát hết, nuốt sạch. Dù sao cũng không ai dám phản đối mình. Lúc này, ánh mắt của Diệp Phong lập tức hướng về những người trợ giúp mạnh mẽ của các công tử tiểu thư khác trong khu vực chuẩn bị. Dường như nhận ra ánh mắt mơ hồ của Diệp Phong. Những người trợ giúp vốn cao thâm khó lường này, thân thể đều khẽ run lên. Nhị tiểu thư, xin lỗi, ta đột nhiên nhớ ra hôm nay là ngày giỗ của sư tôn, ta phải mau đến nghĩa trang ngoài thần đô để tế bái người, cáo từ trước. Đột nhiên, kiếm khách ôm cổ kiếm đứng bên cạnh nhị tiểu thư Tô Minh Ngọc lên tiếng, hắn dường như tên là Kiếm Thập Cửu, vốn là một cường giả kiếm đạo thượng vị tiên cảnh vô cùng mạnh mẽ. Nhưng giờ phút này lại đưa ra một lý do khiến người ta giật mí mắt, rồi nhanh chóng rời đi. Kiếm Thập Cửu, ngươi, nhị tiểu thư Tô Minh Ngọc ánh mắt trầm xuống, còn chưa kịp nói gì. Nhưng lúc này, Kiếm Thập Cửu đã biến mất ở cuối dòng người xa xa. Cái này, mọi người xung quanh thấy cảnh này, đều có chút trợn tròn mắt. Kiếm Thập Cửu, đó là thủ tịch đại đệ tử của Thiên Hạ Kiếm Tông, kiếm đạo nghịch thiên, thực lực mạnh mẽ, vậy mà lại lâm trận bỏ chạy. Điều này, thực sự khiến người ta cảm thấy không thể tin nổi. Tam công tử, bụng ta đột nhiên hơi đau, có lẽ tối qua ăn phải đồ không sạch, không được rồi. Ta phải đi nhà xí một chuyến, có thể sẽ đi rất lâu, các ngươi không cần đợi ta. Đột nhiên một cao thủ trẻ tuổi bên cạnh một công tử Tô gia khác lên tiếng, rồi lập tức chạy mất, chạy nhanh hơn bất cứ ai. Tình hình gì thế này? Người trợ trận thứ hai cũng chạy trối chết, khiến mọi người xung quanh đều ngây người ra nhìn. Tiếp theo, điều khiến tất cả con cháu Tô gia mở rộng tầm mắt là từng người trợ trận lần lượt đưa ra những lý do khiến người ta dở khóc dở cười, rồi chạy hết. Ngũ tiểu thư, thật sự xin lỗi, ta đột nhiên nhớ ra. Hôm nay là ngày kỷ niệm ta và Tiểu Điệp kết thành đạo lữ, chúng ta đã hẹn hôm nay sẽ đi ngắm thác nước vạn trượng ngoài thần đô, đi trước đây. Bát công tử, ta vừa nhận được một tấm vạn lý truyền âm phù, đoàn xe thương hội của gia tộc ta ở phía sau, đã gặp phải một đám đạo tặc cỏ rác bên ngoài thần đô, ta cần lập tức đi cứu viện. Các ngươi cứ tiếp tục tỉ thí, không cần đợi ta, ta đoán chắc ngày mai mới về được. Thập nhất công tử, ta, giờ phút này, từng người trợ trận đều chạy hết, một người chạy nhanh hơn một người, điều này khiến toàn trường con cháu Tô gia đều lộ ra vẻ mặt giờ khóc giờ cười. Xem ra cái chết của Đế Bạch Vân thực sự đã gây ra một cú sốc tâm lý cực lớn cho tất cả những người trợ trận. Giờ phút này, trên toàn sân đấu, người trợ trận duy nhất còn lại chỉ có Hồng Trần Tiên Tử và cao thủ ma đạo thần bí toàn thân bao phủ trong áo choàng đen đứng bên cạnh Đại Công Tử Tô Tuyền. Nhưng Hồng Trần Tiên Tử lại phò tá Thất Công Tử Tô Thiên Nhai, vì trước đó nói chuyện nhắm vào Diệp Phong, sau khi thấy Diệp Phong mạnh mẽ, bản thân hắn đã tự mình chuồn mất. Điều này khiến toàn trường chỉ còn lại Đại Công Tử Tô Tuyền và cao thủ ma đạo thần bí bên cạnh hắn, có lẽ còn có tư cách cạnh tranh với Cửu Công Tử Tô Giật Tư. Diệp Phong lúc này nhìn những cao thủ trợ trận của các công tử tiểu thư lần lượt chạy hết, cũng có chút ngẩn người, đồng thời còn hơi buồn bực, mình chỉ tùy tiện liếc một cái. Có uy lực lớn đến vậy sao? Tô Tuyền, vị Đại Công Tử Tô gia này, lúc này đứng dậy, nhìn về phía Cửu Công Tử Tô Giật từ cách đó không xa, cười nói, cửu đệ. Xem ra bây giờ